Lẽ nào em không biết? Chương 52. Phong, cầu xin cậu. Ném chiếc giày cao gót vào cốp xe, Hà Nguyệt Anh mệt mỏi rã rời. Cả tháng trời quay phim vất vả, vừa về tới, nơi đầu tiên cô tới là tổng công ty. Cô biết tầm này anh sẽ ở văn phòng. Tì, Nguyệt Anh, về rồi đó hả? Giọng Hiếu làm Nguyệt Anh có chút thất vọng. Anh Phong đâu? Bà nhà nó, đừng có nhắc tới tên khốn nạn nó nữa. Hà Anh hơi nhíu mày. Hiếu như tìm được đồng minh, chút sở chút khổ. Toàn bộ công ty nó đỡ đặt lên tấm lưng nhỏ bé của ta, còn nó thì chuẩn bị vi vu bên Mỹ đấy. Tì nói cái gì? Hà Anh nhất thời xúc động, tưởng như ai cầm dao bầm nát trái tim mình. Hà Dương, Vũ Phong cùng đi Mỹ. Trên đời có chuyện trùng hợp nực cười thế ư? Ta hỏi nó đi bao lâu, cần gì cứ giao ít ít thôi, về nó tính. Thế mà nó bảo nó đi không biết bao giờ về. Nó còn bảo từ giờ sẽ cho ta và Nghĩa là cổ đông chính. Mẹ nhà nó ta thèm vào, vừa mệt vừa nhục. Chỉ vì công ty là do tâm sức của bố chúng ta. Mẹ kiếp, loại bất nhân. Tình nói thao thao bất tuyệt, mà cô đầu óc hoang mang. Rốt cuộc cô phải làm sao? Khách sạn em với kép từng cao nhất, có người con gái nhỏ bé dìu người con trai lên phòng. Mùi rượu nồng nặc khắp nơi. Cô lén lút vào phòng tắm, cởi bộ váy đỏ rực lộng lẫy trên người, thay vào chiếc áo sơ mi trắng, váy hoa xanh đơn giản. Gột sửa hết lớp son phấn, từ từ bước ra, vuốt ve người trước mặt. Phong, cậu biết không, 5 năm qua tôi cũng rất nhớ cậu. Trong cơn say, anh nhìn thấy bóng dáng đó. Anh thấy cô cười với anh, anh thấy cô nói nhớ anh. Lòng anh sao hạnh phúc. Nguyệt, phải Nguyệt không? Là tôi. Nguyệt à, sao bây giờ mới chịu nói? Cậu biết tôi khốn khổ như nào không? Tôi biết, tôi thương Phong. Tôi gửi cho cậu rất nhiều thứ, cậu biết không? Tôi biết. Nguyệt, nếu cậu muốn đi Mỹ, tôi sẽ đi cùng với cậu. Ừ, chúng ta mãi ở bên nhau. Cô hồi hộp hôn lên đôi môi ấy, đôi môi mà mình thèm khát bao lâu. Cô đợi anh đáp trả. Hà Nguyệt Anh. Điều cô không ngờ nhất, con người anh gần như mất toàn bộ tỉnh táo, vẫn phân biệt được cô và chị. Tôi là Dương, cậu gọi linh tinh gì thế? Chúng ta nói chuyện sau. Anh loạng choạng với chiếc áo, toàn bỏ đi. Cô chạy theo, khóc lóc van nài. Phong, anh biết em yêu anh mà. Anh biết em có thể làm mọi thứ vì anh. Tại sao? Tại sao bao năm qua vẫn vậy? Tại sao anh không chút nào rung động? Vấn đề này anh đã trả lời 2 năm trước. Anh tin em hiểu. Và anh cứ nghĩ em hiểu. Em không hiểu gì hết. Chị ấy có gì hay? Lãng loạn, dâm đãng. Anh có biết chị ấy một năm lên giường với bao nhiêu thằng? Anh còn nhớ scandal năm đó. Căn bản lòng chị ấy chẳng bao giờ có anh. Em so với chị ấy có gì không tốt? Sao anh phải yêu lại con gái như thế? Em câm miệng. Chưa bao giờ anh cáu với cô như thế. Chưa bao giờ cô thấy thế giới mù mịt vậy. Cô khóc những tiếng nghẹn ngào. Phong từ từ ngồi xuống, chậm rãi nói. Anh xin lỗi. Anh biết em tốt với anh. Anh cũng mang ơn em. Anh biết có thể so với em, A Dương thật không bằng. Đau đớn hơn. Có thể cậu ấy còn chẳng bao giờ yêu anh. Nhưng em biết không, chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy cười, ngửi thấy mùi hoa li li quanh mình, anh cảm thấy mãn nguyện. Hà Nguyệt Anh chết lặng. Là mùi hoa li li. Cô sao có thể bất cẩn? 5 năm trước cũng vì mùi này. Cô cố lấy lại vẻ hiền lành. Phong, em xin lỗi. Đừng giận em. Là vì em quá yêu anh. Phong, em xin. Anh nói gì đi. Phong à. Được rồi, coi như chuyện chưa bao giờ xảy ra. Ở lại với em đi anh. Xin anh. Anh thử yêu em một lần được không? Hà Nguyệt Anh, nếu em còn muốn chúng ta có thể đối mặt thì dừng lại đi. Anh xin lỗi. Rốt cuộc

cậu đẹp lắm. Ai đó ức tính nghẹn người, đem cô ra lợi dụng, còn xì vả nhân cách của cô. Đàn ông cái quái gì chứ? Cô yêu cậu đơn phương, còn chưa đủ khổ sở sao? Những nụ hôn của Phong càng thêm táo bạo, cả người anh ép chặt người cô, tham lam chiếm cứ thân thể trắng trẻo, một cơ hội nhúc nhích nhỏ nhoi cũng không chừa cho đối phương. Nhưng có lẽ anh quên mất, Hà Nguyệt Dương luôn luôn không phải là dạng người dễ đối phó. Vũ Phong, nói cho cậu biết một chuyện nhé. Cậu đừng hòng lội ngược dòng. Ha, có gì tôi phải lộn ngược, cùng lắm cũng chỉ là tình một đêm, có gì ghê gớm. Vậy thì ngoan đi. Được. Cô khẽ nâng đầu cậu, còn mình thì trườn xuống, bàn tay cầm tay cậu, vừa dẫn dắt vừa thầm thì. Cậu biết không, chỗ này, còn cả chỗ này nữa, không biết là có bao nhiêu người chạm qua rồi, bọn họ đều khen rất là mềm mại, rất hấp dẫn. Cơn ghen khiến ai đó như muốn nổ tung. Hà Nguyên Dương, im ngay. Tôi kể cậu nghe, tôi nhớ anh người yêu thứ ba của tôi, tên là Peter thì phải. Anh ấy còn hôn lên đây gần 1 giờ đồng hồ. Có người điên tới mức chỉ muốn dần cho đồ láo tét này một trận, nhưng ánh mắt khiêu khích ấy gợi nhớ ra một vài tình tiết trong quá khứ. Anh khẽ cười. Nguyệt à, đừng nghĩ chúng ta còn 18, đừng hòng. Còn gì nữa thì cứ kể đi. Chỗ này hả? Hắn hôn 1 giờ, tôi sẽ hôn 3 giờ, thậm chí cả đêm nếu cậu muốn. Thế còn chỗ này thì sao? Lũ bạn trai ngoại quốc của cậu, chúng nó có làm như vậy với cậu không? Những vết cắn tới đau điếng, Nguyệt Dương cố nén nhịn, tươi cười. Quả là con người trình độ khác nhau thì cách thể hiện cũng khác nhau. Cô nhìn cậu, ánh mắt có phần khó hiểu, rồi lại thủ thỉ. Cậu biết không, bạn trai trước kia của tôi không tiến sĩ cũng là phó giáo sư, có bằng thạc sĩ tôi còn xem xét. Trước đây tôi cũng từng nghĩ, hay là tôi sai, tôi phân biệt. Nhưng giờ... Sao? Tôi thấy mình quyết định thật đúng. Hôm nay, được diện kiến với thứ mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 nhà cậu, tôi thấy đúng là khác thật, nhạt nhẽo thật. Cậu, tôi nói sai sao? Chưa lấy được bằng đại học mà dám trèo lên giường với tiến sĩ ư? Cậu không thấy nhục nhã xấu hổ à? Biến! Hà Nguyệt Dương, rút lại câu đó, mau! Tay anh đã bóp chặt cổ cô, cả người nóng bừng giận dữ. Sự thật mà, sai chỗ nào mà tôi phải rút lại? Nếu không muốn tôi bóp chết thì mau rút lại. Thích thì cứ bóp chết đi, đúng là học thấp, văn hóa cũng thấp. Nguyệt Dương ức điên người, cố tình trêu tức. Cậu thực sự nghĩ như thế? Đúng. Cậu biết thừa vì hoàn cảnh mà tôi không quan tâm. Cơn giận phát lên đến đỉnh đầu, anh quát. Hà Nguyệt Dương, không những cậu hư hỏng, mất nết mà còn không biết suy nghĩ. Vũ Huỳnh Phong, cậu dám? Hà Nguyệt Dương tay nắm chặt, không chút nể nang. Ha, cái đồ học thức nông cạn nhà cậu, trình độ đã kém còn tính phát biểu. Mà thôi, người ta có câu dốt thích nói chữ là vì thế đấy. Bây giờ mới được diện kiến. Anh cười lớn, đau xót nhìn cô. Hóa ra là vậy, bao năm tôi thắc mắc, hóa ra lý do là vậy. Được, được, Hà Nguyệt Dương, tôi đi. Kể chỉ tốt nghiệp cấp 3 này đi, chúc tiến sĩ buổi tối vui vẻ. Cánh cửa vô tội bị Quyên hành hạ tới dầm một phát kinh hoàng. Trong gian phòng bé nhỏ, muôn bần thần như người vô hồn. Tại sao chứ? Tại sao hả Quyên? Tại sao cứ phải trả thù? Tại sao dùng chính Moon để trả thù? Tại sao nói với Moon những lời như thế? Tiếng chuông điện thoại reo rắt liên hồi. Hà Dương mệt mỏi bỏ tới nhấc máy. Nguyệt Anh. Hà Nguyệt Anh òa khóc. Tì tì. Có gì bình tĩnh? Sao mi gọi sớm thế? Anh Phong, buồn sợ lắm. Mi nín đi, nói từ từ. Anh Phong bị tai nạn. Cả người bàng hoàng, cô gần như không thể tin được những gì nó nói. Bị đồ vớ vẩn gì thế? Muội nói thật, tí mau tới đi, mau anh ấy thuộc nhóm hiếm. Giây phút nhìn thấy Phong bất động nơi đó, trái tim cô muốn nổ ra thành nhiều mảnh. Phong, chẳng phải họ vừa gặp nhau? Vừa nãy cậu còn hung hãn là thế, bây giờ dù cô có gọi, có lay cũng vô ích. Là uống rượu say, rồi lái xe tốc độ cao. Hà Nguyệt Anh nức lên từng hồi, Hà Nguyệt Dương lạnh thấy thấu xương. Là cô sai, là cô đánh đá, là cô lắm lời. Phong, cầu xin cậu,